Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2175, Blind Faith niềm tin mù quáng. Sau khi thảo luận ngắn gọn, Cassie và Healy đã sẵn sàng lên đường, dù sao thì cũng không có lý do gì để nán lại. Quyết định đã được đưa ra, và không có đường lui. Healy lo lắng cho gia tộc, nhưng vào lúc này, cách tốt nhất để cô có thể bảo vệ họ là giả chết một thời gian. Khu rừng rậm rạp đáng ghê tởm xào xạc một cách kỳ lạ xung quanh hai người họ, khiến Cassie rùng mình. Cô run rẩy và đặt tay lên chuôi thanh quai ớt đen sơ. Vũ công yên lặng, cố gắng tìm kiếm sự thoải mái trong kết cấu quen thuộc của nó. Việc thay đổi ký ức của Jess đã đốt cháy phần lớn tinh chất còn lại của cô. Trên thực tế, cô đã buộc phải cắt đứt kết nối với hầu hết các dấu ấn của mình trong khi đi sâu vào quá khứ của ông ta để bảo tồn một số. Và kết quả là, cô thực sự và hoàn toàn mù vào lúc này. Cô thậm chí không thể kích hoạt khả năng thức tỉnh của mình. Hay đúng hơn, cô có thể, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Điều đó có nghĩa là tốt hơn hết là không nên sử dụng aspect của cô trừ khi có trường hợp khẩn cấp. Cả cô và Healy đều bị đánh đập và bầm dập, vẫn còn quay cuồng sau trận chiến bạo lực dữ dội và hoàn toàn kiệt sức. Tuy nhiên, Cassie lên tiếng sau khi do dự một lúc. Sen Healy, tôi e rằng tôi đang cạn kiệt tinh chất linh hồn. Vì vậy, mặc dù echo của tôi sẽ giúp ích được phần nào, tôi sẽ phải dựa vào cô để đưa chúng ta ra khỏi khu rừng khủng khiếp này. Cô không thể nhìn thấy biểu hiện mà Sen xinh đẹp tạo ra, nhưng bằng cách nào đó, có cảm giác như ai đó đang nhìn cô một cách nghi ngờ. Cuối cùng, Healy ho, chắc chắn rồi, không vấn đề gì, may mắn thay, bản thân tôi đã lãng phí rất ít tinh chất. Dù sao thì lão dê già đó đã ngăn tôi sử dụng aspect của mình trong suốt trận chiến. Và tôi chắc chắn rằng echo của cô sẽ rất hữu ích. Cô dừng lại một lúc, rồi nói thêm với một giọng hơi nghẹn ngào. Dù sao thì echo đáng sợ này đến từ đâu? Cô đã giết loại nightmare creature, sinh vật ác mộng, ghê tởm, kinh khủng nào để có được nó vậy? Lady Cassia. Cassie hơi nghiêng đầu, rồi trả lời một cách trung thực. Ồ, đó là một echo của chính tôi. Healy dường như đã mất khả năng nói trong vài giây. Sau đó, cô hỏi với một giọng nhỏ. C, cái gì? Cassie nhún vai. Một số sự kiện nhất định đã xảy ra trong nightmare thứ ba của tôi. Và kết quả là, tôi phải giết một phiên bản tha hóa của chính mình. Tôi cũng tình cờ nhận được một echo. Healy hít một hơi thật sâu, cố gắng thu thập suy nghĩ của mình. Sau đó, cô nhìn lại người phụ nữ trẻ tinh tế đang đứng bất động trước mặt mình. Được rồi, tất nhiên, tại sao không? Nghe có vẻ hoàn toàn hợp lý. Không, và cô cứ giữ một câu của chính mình xung quanh. Song of the Fallen, bài ca của kẻ sa ngã. Gật đầu một cách thanh lịch. Đúng vậy, sau đó, biểu hiện của cô thay đổi một chút. Và cô vội vàng nói thêm. Một phiên bản tha hóa của chính tôi. Do đó mới có những xúc tu. Xin đừng hiểu lầm. Sen Healy, bản thân tôi hoàn toàn không có những thứ đó. Xét cho cùng, tôi không phải là một loại quái vật cổ xưa nào đó khoác ra người. Tôi chắc chắn là một người phụ nữ hoàn toàn bình thường. Healy nhìn cô một lúc, rồi cố gắng nở một nụ cười không thuyết phục. Chắc chắn rồi. Tất nhiên, nếu cô đã nói vậy, thật buồn cười. Cô ấy đủ tuổi để làm mẹ của Cassia. Không, có lẽ là một người gì tuyệt vời. Nhưng, bằng cách nào đó, không có cảm giác như vậy. Nếu có, người phụ nữ trẻ đẹp tuyệt trần lại cho cô cảm giác ngược lại. Lắc đầu, Healy kêu gọi sức mạnh aspect của mình và biến thành dạng siêu việt. Sau đó, cô đưa tay cho Song of the Fallen, bài ca của kẻ sa ngã. Tôi không thường nói điều này, nhưng xin hãy trèo lên lưng tôi. Lady Cassia, tôi sẽ cho cô một chuyến đi êm ái. Nói xong, cô cười tâu toét. Người phụ nữ trẻ do dự giơ tay lên, nắm lấy tay Hilly và trèo lên một cách duyên dáng. Giữ chặt, triệu hồi cây cung của mình. Hilly tiến vào khu rừng với một bước chạy nhanh. Cả hai đều phải cảnh giác vì tất cả những nguy hiểm mà Hollow ẩn giấu. Tuy nhiên, họ có cơ hội tốt để sống sót lên mặt đất. Cassie chưa bao giờ cưỡi một nhân mã trước đây, chưa đừng nói đến một người thân thiện như vậy. Vì vậy cô không biết phải mong đợi điều gì. Tuy nhiên, cuộc hành trình hóa ra thoải mái hơn nhiều so với cô nghĩ. Đến một lúc nào đó, cô lên tiếng, "Sen Hilly, tôi cũng sẽ cần sự giúp đỡ của cô khi chúng ta đến trại của Song." Hilly hơi quay đầu lại, nhìn lại, "Như thế nào?" Cassie do dự một lúc, cô không liên quan đến những gì chú của cô đã làm. Nhưng cô vẫn là cháu gái của ông ta. Master Orum đã hy sinh mạng sống của mình cho gia tộc Song. Ông ta cũng có mối quan hệ cá nhân với nữ hoàng. Vì vậy, có khả năng cao là bà ấy sẽ tiếp đón cô rất tốt. Mặt khác, tôi sẽ bị đối xử thù địch và nghi ngờ. Vì vậy, cô sẽ phải cố gắng xoa dịu mọi chuyện. Hilly thở dài, tôi có thể thử, tôi đoán vậy, nhưng... Cô dừng lại, nhưng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Họ đã thảo luận về hậu quả của việc tìm kiếm nơi trú ẩn trong trại xong. Nhưng thực sự, kết quả cuối cùng của hành động của họ vẫn còn mơ hồ. Đặc biệt là đối với Hilly, người không biết Nephis đang lên kế hoạch gì cũng như điều gì đã thực sự thúc đẩy Cassie thực hiện. Bước này, nhìn từ bên ngoài, có vẻ như họ đang cố gắng phản bội suốt Domain và đổi phe để ủng hộ Song Army. Tất nhiên, suốt Domain đã phản bội họ trước, nhưng đó không phải là một lời biện minh rõ ràng. Thực tế không bao giờ đơn giản như vậy, ngay cả khi Zed đã cố gắng giết họ, và ngay cả khi bản thân nhà vua không thể tin tưởng được. Cả Cassie và Hilly đều gắn bó với suốt Domain. Cassie sẽ phải chiến đấu chống lại Nephis và Firekeeper, những người giữ lửa, nếu cô gia nhập suốt Army, trong khi Hilly sẽ phải chiến đấu chống lại gia tộc của mình. Tất cả đều là một mớ hỗn độn. Cuối cùng, Cassie chỉ thở dài, mọi thứ sẽ tự giải quyết. Bằng cách nào đó, Hilly cười khúc khích, "Ahat, vậy thì tốt rồi, nếu đúng như vậy, tôi thấy nhẹ nhõm." Câu trả lời đó cũng tốt như bất kỳ câu trả lời nào khác. Xét cho cùng, Hilly đã quyết định đặt niềm tin vào Nephis. Cô đã từ chối lời đề nghị của Zed với hy vọng rằng Changing Star, ngô sao đổi thay, sẽ giải quyết mọi việc. Bằng cách nào đó, bây giờ, lựa chọn duy nhất của cô là đi theo hy vọng đó. Sau vài phút im lặng, Hilly đột nhiên lên tiếng với một giọng u ám. "Ahat, vậy thì, tôi có một điều muốn thú nhận." Cassie nhướng mày, ngạc nhiên, "Thú nhận?" Hilly không nói gì khác trong cả một phút, rồi thở dài, toàn bộ cuộc chiến chết tiệt này bắt đầu dựa trên cái cớ trừng phạt gia tộc Song vì đã cử sát thủ. Truy sát Changing Star, ngôi sao đổi thay, phải không? Hai, thực ra, cô dừng lại một lúc, là tôi. Cassie nghiêng đầu, ý cô là sao? Hilly gật ra một tiếng cười không vui. Nhìn này, có vẻ như có điều gì đó mà ngay cả Song of the Fallen, bài ca của kẻ sa ngã, cũng không biết. Nhưng, đúng vậy, không có sát thủ nào của Song, và cả đa của gia tộc Maharana lẫn Silent Stalker, kẻ rình rập thầm lặng, đều không liên quan gì đến vụ ám sát trên Changing Star. Họ không phải là Sen duy nhất biết sử dụng cung. Cô biết không? Là tôi đã bắn những mũi tên đó. Cô giơ cây cung lớn của mình lên, thứ đã phát triển kích thước để phù hợp với dạng siêu việt của cô. Hilly thở dài, và vai cô sụp xuống. Chà, không giống như tôi có bất kỳ lựa chọn nào. Khi Morgan của Valor gọi đến, cô không thể nói không. tôi đã được lệnh làm cho có vẻ như tôi muốn giết Lady Nefis. Và vì vậy, tôi đã làm. Tôi nghĩ tôi nên đề cập đến điều đó trước khi chúng ta đến thành trì của gia tộc xong. Cassie im, lặng một lúc, sửng sốt. Điều đó, cô thực sự không hề hay biết. Tất nhiên, họ đã nghi ngờ rằng gia tộc Valor, có lẽ thậm chí là chính Morgan, đứng sau vụ ám sát. Nhưng sự nghi ngờ của họ chưa bao giờ rơi vào Saint Hilly. Và Cassie ở đó, tự hào về việc mình không phô trương và biết mọi thứ. Ha, nhưng làm thế nào mà Master Orum lại là gián điệp của Song trong khi cháu gái của ông ta lại là vũ khí bí mật của Valor? Gia tộc Legacy, hậu duệ của họ thậm chí còn không thực sự nổi bật trong kế hoạch lớn, đặc biệt là không so sánh với vai trò có tác động sâu sắc mà họ dường như đã đóng trong cuộc chiến vĩ đại. Cuộc sống đôi khi thật mỉa mai. Cuối cùng, Cassie lắc đầu và nói với một chút thất vọng trong giọng nói. Saint Hilly, một cách tôn trọng, xin đừng đề cập đến phần cụ thể này khi đàm phán với gia tộc xong. Một số điều, tốt hơn là không nên nói ra. Hilly đáp lại bằng một tiếng cười khẽ. Được rồi, tôi nghĩ tôi có thể im lặng. Nếu cô khăng khăng, lúc đó... Họ đã đi được gần nửa đường đến khe nứt dẫn lên bề mặt của xương sườn thứ nhất. Và Cassie đã bổ sung được một ít tỉnh chất. Ít nhất là đủ để duy trì kết nối với một trong những dấu ấn của cô. Cô có thể đã khôi phục kết nối của mình với Hilly. Nhưng thay vào đó, cô nhẹ nhàng chạm vào dấu ấn để lại trên Sunny. Cơ thể ban đầu của cậu vẫn ở gần Nefis. Sunny, cậu dường như đang uống trà trong vọng lâu tuyệt đẹp trên đảo Nga. Nghe thấy tiếng gọi của Cassie, cậu hạ tách trà xuống. Cassie, cô đang ở đâu? Tôi đã cố gắng liên lạc với cô trước đó. Cô do dự một lúc. Xin lỗi, tôi đã hết tinh chất. Trên thực tế, tôi thậm chí không thể duy trì kết nối này lâu được. Vì vậy, làm ơn, hãy lắng nghe cẩn thận. Tôi cần phải nói với cậu một điều quan trọng. Cậu chuẩn bị lắng nghe. Nâng tách trà của mình lên và nhấp một ngụm trà thơm. Cassie hít một hơi thật sâu. Vấn đề là, tôi đã chết. Sunny phun trà ra. Ý tôi là, về mặt pháp lý, CVT, nay một chương, mai ba chương, cầu đề cử à, hết chương.